Gã lồng lộn căm tức, lập lại kiếm trận, mau, nhưng tràng cười của Liễu Hận lại vang lên quá nhanh. Muốn lập lại kiếm trận à, muộn mất rồi. Xem độc thủ của ta đây. Véo, véo, như hai tia chớp lóe, thanh kiếm trên tay chàng lập tức chiếu ngay tâm thất của hai trong bốn nhân vật nọ. Họ thất kinh lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhanh như vậy, thay vì chàng dấn tới quyết lấy mạng hai nhân vật vừa lùi, chàng đảo kiếm công kích vào hai nhân vật còn lại. Véo, véo, đến lượt hai nhân vật nọ phải hốt hoảng hồi bộ tạo một phạm vi đủ rộng để kiếm trận vô phương tái lập. Chàng bật cười đắc ý. Đến lượt ngươi này, gã thiếu giáo chủ. Ha, ha, ha, véo, nhưng trước hành vi bức thoái thuộc hạ mà chàng vừa vận dụng, gã nọ đoán được ý đồ của chàng. Gã đã di chuyển trước, và gã bất ngờ quát lên. Dừng tay, cách chương.